Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 3, hóa thành địa ngục. Borsalino là tên của hắn, thế giới chính phủ hiện giữ sức chiến đấu cao nhất, hải quân tam đại tướng một trong, danh hiệu Kizaru. Hắn thoải mái tự tại ngồi ở Sengoku trước mặt, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi. Dù sao lập trường mở ở chỗ này, chúng ta không có động tác lời nói, cũng không thể nào nói nổi không phải. Nghe vậy, Sengoku cũng lặng yên gật đầu. Tốt lắm, ngươi liền đi một chuyến a. Sengoku lời vừa nói dứt, cửa bỗng nhiên truyền một cái một hồi hừng hực mang mang tiếng bước chân của. Lập tức một cái truyền tin hải quân đi tới cửa, thần sắc trên mặt bối rối, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ một dạng. Việc lớn không tốt, Sengoku nguyên soái. Sengoku nhướng mày, mới vừa thánh lọt vào tập kích, nơi đây lại đâm cái gì lâu tử. Nói, mới vừa thánh Mariezoa bỏ vào tập kích, chuyện này ta đã biết rồi. Người đi xuống đi, Sengoku vẫy vẫy tay, không rõ cảm thấy thả lỏng một hơi. Nhưng mà tên kia hải quân nín một hơi thở đem lời còn sót lại nói xong. Không phải, Sengoku nguyên soái, ngay vừa mới rồi, một viên cự đại vẫn thạch đáp xuống thánh Mariezoa bên trên. Hơn nữa vẫn thạch còn không chỉ một khỏa. Nghe vậy, Sengoku đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ đứng lên, người nói cái gì? Vẫn thạch, người xác định? Không sai, là thật, cho dù là khoảng cách vạn dặm có hơn, đều thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc này đây, Sengoku cảm thấy sự tình dường như không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Kizaru, người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thánh Mariezoa. Nhìn phát cái gì? Cần phải đem kẻ tập kích bắt lại. 10 năm trước sự tình ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Ai nha, Sengoku, người cái này không phải gây khó cho người ta sao? Từ nơi này đi qua, coi như là ta mau nữa cũng muốn tốn một chút thời gian. Nếu là hắn chạy ta cũng không thể tránh được a. Sengoku có chút lo lắng. Thế nhưng Kizaru nói rằng có đạo lý. Nếu không, ban đầu Fisher Tiger liền không chạy khỏi. Bây giờ cách thánh gần nhất chiến lực là ai? Nghe vậy, Kizaru suy nghĩ một chút. Hình như là Kohasa a. Để hắn lập tức hành động. Người cũng mau đi tới, nhất định phải đem chuyện này làm tinh tường. Hảo tốt, ta hiểu. Kizaru vẻ mặt không sao cả nhún vai. Không chút nào lo lắng. Ngược lại hắn bất quá là tận chức tận trách. Còn như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chuyện thiên đại, có Sengoku chỉa vào. Ai bảo hắn là nguyên soái đâu. Thời khắc này thánh đã biến thành một mảnh biển lửa. Một viên vẫn thạch, đem thiên long nhân cùng bên ngoài hộ vệ làm sao phải là nhị lăng. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ở lâm thời phía trước, chứng kiến chỉ có cái kia vẫn thạch khổng lồ hạ xuống trong nháy mắt. Đó nhất định chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Hoàn cảnh yêu mỹ, bị nhìn kỹ là thiên đường thánh chỉ là trong một ý nghĩ chính là biến thành ngọn lửa địa ngục. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đây hết thảy, nhìn thấy chỗ, khắp nơi đều là phế tích. Bình thường tôn làm thế giới quý tộc thiên long nhân hiện tại từng cái đều chạy trối chết. Những hộ vệ kia che già măng mọc xông lên, nhưng mà kết cục chỉ có một. Các ngươi những phế vật này, nhanh đi đem kẻ tập kích giết chết. Các ngươi những thứ này dân đen, ta có thể là cao quý thiên long nhân, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Mau dẫn ta đi ra ngoài. Hiện tại, từng cái thiên long nhân đều thất kinh nhìn đây hết thảy. Bọn họ thấy tận mắt địa ngục. Bọn họ đạp cùng với chính mình hộ vệ. Để bọn họ tiến lên giết chết kẻ tập kích. Sau đó chứng kiến bọn họ đơn giản chết đi. Bọn họ bất vi sở động. Làm bọn họ chứng kiến cũng giống như mình thiên long nhân chết thảm ở trước mặt thời điểm. Bọn họ vẫn là dao động. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thiên long nhân, lần đầu tiên thấy được chính mình, đồng loại, bỏ mạng. Không có khả năng, cái này cái trên thế giới vẫn còn có dân đen dám phản kháng Thiên Long Nhân. Còn có người dám đả thương Thiên Long Nhân. Bọn họ không sợ hải quân đại tướng tới tiến hành thảo phạt sao? Nhưng mà sự thực là, cái này cái thế giới thật có người dám làm như thế. Người nam nhân kia, hiện tại đang huyền phù ở chân trời. Thân ở với trong biển lửa. Giống như tử thần tu la một dạng hàng lâm với thánh địa chi bên trên. Đắm chìm trong một mảnh tinh phong huyết vũ trong. Nụ cười của hắn, khiến người ta liên tưởng đến ma quỷ. Hắn mỗi một cái động tác, đều kèm theo phá hư. Quái, quái vật, tên kia là quái vật. Bành một tiếng, một người trong đó Thiên Long Nhân nói xong cũng bị bay tới một khối phế tích cho tại chỗ đập chết. Hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Càng không phải biết tại sao mình lại rơi vào kết quả như thế này. Đến lâm thời phía trước, hắn nhìn tên ma quỷ kia một dạng thân ảnh, vẫn còn ở cắn răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi những thứ này dân đen, Shiva huyền phù ở chân trời, bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hay là kêu rên, hắn căn bản không nghe được. Lâm thời phía trước, hắn thấy vẫn là Thiên Long Nhân tự ngạo. Cái kia từng tiếng dân đen thật là kêu đạo cốt chết. Hừ hừ, thực sự là cổ hủ cùng ngu xuẩn a. Hơn nữa tương đối buồn chán. Nhàm chán chủng tộc, tự nhận là tài trí hơn người tính chết. Ở Shiva xem ra, quả thực liền như cùng đang nhìn một hồi. Lấy bị bắt đuôi mảnh hài kịch. Thế nhưng đến cuối cùng, lại làm cho hắn làm sao cũng bi kịch không đứng dậy. Chỉ là từ đầu cười đáp vĩ. Hơn nữa còn là nồng nặc trào phúng. Shiva lẳng lặng huyền phù tại không khí, phiêu giật tóc dài, tà mị hai tròng mắt, có vẻ hơi không hợp nhau. Đã có một hồi bình tĩnh, thâm thúy Raigan, đem tất cả đều thấy ở trong mắt, đã có tìm không thấy tất cả để vào mắt. Sau đó, chính là chỗ này sau phút chốc, phảng phất là thấy cái gì đặc sắc trong nháy mắt một dạng. Hàn băng hàng lâm với cái này mảnh nhỏ thổ địa bên trên. Ngay sau đó, một cây băng trụ phóng lên cao. Trong nháy mắt kéo dài mấy trăm thước trên cao. Sau đó đem một viên đang chậm rãi đáp xuống vẫn thạch hoàn toàn bộ đóng băng. Răng rắc vẫn thạch tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Làm hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm, đã hoàn toàn ngừng lại. Sau đó rắc rắc một tiếng, biến thành khối băng mảnh nhỏ. Ồ, loại lực lượng này, là Aokiji sao? Shiva theo một cái phương hướng nhìn lên, ở nơi nào đang bình tĩnh đứng một người nam nhân. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn chung quanh phế tích bất vi sở động, sau đó hơi lộ ra phiền toái đưa mắt về phía Shiva. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.